Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, dẹp loạn quyết. Hạ Vũ nhìn đối với mình giày Vũ Thiên chiến thần, lạnh lùng đáp lại một câu, tiếp tục đuổi giết không động sáu thánh tử, bất quá vô hình bên trong, Hạ Vũ hoạt động quỹ tích. Lại có thể nhích tới gần Thiếu Lâm Thập Tam Côn Hòa Thượng. Nếu như nói vô tình, tuyệt đối là gạt người. Cho nên, làm Hạ Vũ đến gần một vị trẻ tuổi Côn Hòa Thượng sau đó, trực tiếp bạo khởi giết người, quát lạnh, chọc gáo, cho ta nạp mạng đi. A-di-đà Phật, thí chủ, người sát tính quá nặng, hôm nay tiểu tăng liền ngông khai sát giới. Diệt trừ ngươi tên này ma đao thứ bại hoại, trừ ma vệ đạo, làm Hạ Vũ hướng gần đây một vị Côn Hòa Thượng lúc động thủ. Chung quanh những cái kia Côn Hòa Thượng lập tức hướng Hạ Vũ huy động đồng xanh côn đánh tới. Tràn đầy sát ý, hơn nữa thương thiên các người, xoay người vậy tập sát tới. Hạ Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, tay trái ở chỗ này ngưng tụ một cây đuốc diễm trường đao. Không có mượn ngoại giới chân khí, như vậy không lợi cho mình khống chế ngọn lửa trường đao. Không thể đạt tới tùy tâm sở dục bước, cho nên Hạ Vũ lấy tự thân hệ lửa chân khí ngưng tụ. Điên cuồng thúc dục, lấy người cương quyền chồng lên, hóa thành một chuôi trượng dài ngọn lửa trường đao, trực tiếp bổ về phía một vị Côn Hòa Thượng, tràn đầy ác liệt sát phạt thế. Bành! Vị này Côn Hòa Thượng đã sớm chú ý tới Hạ Vũ quỷ đao có chút đáng sợ, lại có thể tự đoạn, sau đó ngay tức thì sinh ra dài ngắn biến hóa ở thời gian vừa niệm, cho nên hắn cùng Hạ Vũ sau khi giao thủ quả quyết rút lui. Đối với lần này, Thập Tam Côn Hòa Thượng cầm đầu Cưu Ma giờ phút này lạnh giọng hét lớn, bày trận phục ma côn pháp, chu diệt tà ma. Bá, 13 vị côn tăng nhân ảnh vui mừng động, trực tiếp đem Hạ Vũ bao vây, trong tay đồng xanh trường côn bị không ngừng đánh ra, nhìn như không có chương pháp gì, nhưng ám hợp hoa mai thuật, để cho người thời gian ngắn không nhìn thấu chiêu thức, cho nên Hạ Vũ căn bản không cách nào phòng bị, gấp mấy lần ba đầu sáu tay, lập tức bị một côn sử trung hậu gánh, cổ họng một ngọt. Trực tiếp đoạt miệng phun ra một đoàn máu tươi, làm không thiếu võ tu kêu lên, nguy rồi, trọng đồng giả sợ rằng phải đánh bại, Thiếu Lâm Thập Tam Côn Hòa Thượng bản chính là thiên tài. Hôm nay bị bọn họ liên hiệp công kích, cộng thêm không động bảy tử, trọng đồng giả không ổn à, có võ tu lui nhanh hết mình kẻ địch, quay đầu lại thấp giọng nói, hiển nhiên trọng đồng giả chiến đấu. Vô hình bên trong, hấp dẫn ở chiến trường hai bên rất nhiều người chú ý. Nhưng mà, Cưu Ma nhưng tiếp tục hét lớn. A-di-đà Phật, trừ ma vệ đạo, giết. Ha ha, trừ ma vệ đạo, cười nhạo. Người Phật nếu không tham, cần gì phải muốn mọi người hương khói cung phụng. Phật thích ta không thích thế gian hư danh. Vì sao phải mọi người ngu dân quỷ bái? Cái này cùng các ngươi Phật chi đạo chúng sanh bình các loại. Sợ rằng gánh cách đi. Hạ Vũ đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng. Trong mắt lộ ra ma tính. Ngửa mặt lên trời cười to đáp lại. Không khỏi để cho Cưu Ma sắc mặt hơi trầm xuống. Quát lạnh, A-di-đà Mạc, người trong ma đạo, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Vu khống hãm hại ta Phật. Hôm nay cần thiết diệt trừ ngươi cái này yêu ma. Giết. Ha ha. Cùng một nhóm gạt đời đạo danh tiểu nhân hèn hạ nhiều lời. Là ta hồ đồ. Giết. Dẹp loạn quyết. Hạ Vũ bị Thập Tam Côn Hòa Thượng vây công. Không ngừng bị thương. Kích thích cực lớn tự thân sát ý. Lập tức không có ở đây nhún nhường. Tụ tập toàn thân tu vi. Thanh Thiên Hóa Long quyết thúc dục đến mức tận cùng, vận chuyển ngày xưa Yên Vũ Giang Nam truyền thụ cho mình dẹp loạn quyết. cái này không ước chừng làm thập tam côn tăng diện sắc đều biến. Cưu ma lại là gầm thét, giết hắn, không nên để cho hắn sử dụng dẹp loạn quyết. Chậm, kiếm thứ nhất, Hạ Vũ đem cả người tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tột cùng. Tay cầm ngọn lửa trường đao, lần đầu tiên cảm giác được dẹp loạn quyết, cái loại đó sắc bén vô cùng mũi nhọn, lập tức toàn bộ rót vào tới trong tay ngọn lửa trường đao bên trong. Chém về phía bên người một vị côn hòa thượng. Oanh, dẹp loạn quyết được gọi là thế gian ba đại kiếm quyết một trong. Công phạt vô song, trước Yên Vũ Giang Nam lại là bằng này ba kiếm phá thành Diêu Quang hộ thành đại trận. Mỗi một kiếm đều là người cầm kiếm, hết sức thăng hoa đi mạnh nhất một kiếm, trừ phi mục tiêu hủy diệt, nếu không dẹp loạn quyết người sử dụng, mỗi một kiếm sau đó liền sẽ lần nữa hết sức thăng hoa, thẳng đến chém chết kẻ địch làm. Đồng thời thân là cấm kỵ kiếm quyết, dẹp loạn quyết lớn nhất chỗ đáng sợ, chính là giết vô tận kẻ địch, người sử dụng không ngừng hết sức thăng hoa. Rất có thể cuối cùng sẽ hóa thành hư vô. Đối với lần này, Hạ Vũ không sợ, tự tin lấy hắn hùng hậu căn cơ, hết sức thăng hoa sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Cho nên làm Hạ Vũ dẹp loạn sử dụng sau đó, tự thân hơi thở đột nhiên dị thường đáng sợ, giống như một tôn thức tỉnh kiếm tiên, huy động trong tay ngọn lửa trường đao, trực tiếp xông phách một vị côn hòa thượng, quay lại đao thế không giảm, lực phách vị trí thứ hai, đem ngay tức thì chặn ngang giết chết, phá cái gọi là phục ma côn trận. Cái này không do để cho cưu ma một hồi sợ hãi, thu côn rút lui, không thể địch lại được. Giết, một đám tiểu nhân vô sỉ, chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu sao? Trong miệng hô to trừ ma vệ đạo, hôm nay chỉ sợ. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, một mình xông vào đám người bên trong, trên mình vậy cổ lăng duệ cao hơn thiên đáng sợ khí thế. Lần nữa bảo tăng, làm cưu ma bọn họ hoàn toàn mất đi chống cự tâm. Buồn cười thập tam côn hòa thượng, chốc lát bây giờ, bị Hạ Vũ một người chém chết hơn nửa. Chỉ còn lại 7 người. Đối với lần này, Thiếu Lâm một vị người khoác màu vàng cà sa lão lửa ngốc, như giận mắt kim cương, thúc dục chân nguyên đại thủ ấn, hướng Hạ Vũ bên này mãnh liệt đánh tới. Gầm thét, nghiệt xúc, ngươi dám, ta học sinh, người nào dám đả thương. Cút, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên thành tường Yên Vũ Giang Nam. Một bộ bạch bào như tranh vẽ bên trong tiên, khí chất xuất trần, ngồi xếp bằng ở trên thành tường. Một tiếng khẽ quát, làm hai bên tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, cũng mất đi lại chiến chi tâm. Bên ngoài biên giới võ tu là sợ, Yên Vũ Giang Nam lại khải đàn táng ca, tống táng tất cả mọi người bọn họ. Mà thành Diêu Quang nơi này võ tu, sợ Yên Vũ Giang Nam vì hắn học sinh, lần nữa đại khai sát giới, không phân chia địch ta. Huyết đồ liền cái này chiến trường, dựa theo Yên Vũ Giang Nam tính cách, hoàn toàn làm được. Đối với lần này, tất cả mọi người đều mất đi lại chiến chi tâm, chỉ vì một người khẽ quát. Bên kia là Yên Vũ Giang Nam, cái này khí chất như tiên dáng trần kỳ nam tử, cho nên làm hắn khẽ quát sau đó, muốn đối với Hạ Vũ xuất thủ lão lửa ngốc, nhất thời ngừng công kích, chỉ có thể che chở cưu ma bọn họ trở lại trong thành, thoát khỏi cái này chiến trường. Đồng thời rất hiển nhiên, bên ngoài biên giới tất cả mọi người đều bắt đầu rút lui, rõ ràng không chuẩn bị tái chiến, có Yên Vũ Giang Nam trấn giữ ở chỗ này, bọn họ lại công thành, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên hai bên ngưng chiến, mỗi người rút lui. Hạ Vũ có lòng cảm ngộ, từ mới vừa thi triển dẹp loạn quyết, Hạ Vũ cảm giác đầu óc bên trong một hồi đau nhói. Chẳng biết tại sao, chính là ấn đường nê hoàn cung, không ngừng truyền ra nóng bỏng cảm, tựa hồ muốn mở ra cái gì. hôm nay dẹp loạn quyết dừng lại. Cái này của cảm giác cũng đã biến mất. Đối với lần này, Hạ Vũ không dám làm bậy. Trong lòng rõ ràng ấn đường Nê Hoàn Cung mùi là lạ trước cái gì. Dám bị một chút tổn thương. Tổn thương trực tiếp là mình đầu óc ý nghĩa. Người tội nhẹ trở thành ngu si. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma trở thành thần trí mơ hồ người điên. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nơi này Hạ Vũ làm sao dám làm bậy. Chỉ có thể lúc về thành Diêu Quang. Đi tới Yên Vũ Giang Nam bên người. Vậy không nhắc tới chuyện này. Mà Yên Vũ Giang Nam nhìn càng ngày càng xuất sắc học sinh. Không keo kiệt tán dương nói. Không sai. Thực lực tăng trưởng rất nhanh. Lại rèn luyện đếm tháng. Là được đi thiên tuyền thành cái loại đó tàn khốc hơn chiến trường rèn luyện. Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.